Chương 887, dãy núi. Vây nghệ làn hiệu đế quốc trọng pháo vẫn tại ma giới gầm thét, dù là tại băng thiên tuyết địa bên trong, hệ làn hiệu đế quốc thúc đẩy QNZ đang chậm rãi tiến hành. Cái môn này 155mm đường kính tự hành súng lựu đạn tại rời xa chiến trường trận địa pháo binh trên đánh ra thế đại lực trầm một pháo, xa xa dãy núi bên trên, lập tức liền bước lên một sợi bạo tạc khói đen. Ma vương ạ lìn xì ạ chỉ huy ác ma vẫn luôn tại chuẩn bị cùng hệ làn hiệu tiếp xúc, bọn hắn đã đầu hàng một bộ phận, còn lại, ngoan cô chống lại ý nghĩ cũng đã dao động. Nhưng cũng không phải là tất cả ác ma, đều đã làm tốt đổi một người chủ nhân chuẩn bị. Tại càng bắc một chút vùng núi, ác ma bộ đội vẫn như cũ nương tựa theo phòng tuyến ngoan cố chống lại. Bọn hắn dọc theo sơn lâm xây dựng mấy đầu phòng tuyến, bởi vì hệ lạn hữu bộ đội tiến công quyết tâm không mạnh quan hệ, cho nên bọn hắn ổn định phòng tuyến của mình, đồng thời kiên trì tới hiện tại. Vây nghệ lạn hữu súng lựu đạn lại một lần phát ra gầm thét, xa xa dãy núi một nửa eo vị trí, lại một lần bốc lên một sợi khói đen. Đạn pháo tiếng nổ quanh quẩn ở trong sân cốc. Hệ lạn hiệu đế quốc tiến công ngay tại tiến hành đâu vào đấy. Công thành bộ đội đi lên rồi buông xuống kính viễn vọng, một trên bờ vai khiêng tinh tinh tướng quân hỏi bên cạnh mình phó quan nói, đệ nhất doanh bộ đội có tin tức sao? Bọn hắn ngay ở phía trước nhận lấy chặn đánh, ác ma bộ đội ở nơi đó đào chiến hào, còn an bài đại lượng cùng tiễn thủ. Phó quan chỉ vào bên kia giữa sườn núi, mở miệng đối bên cạnh mình tướng quân nói. Tên kia phụ trách chỉ huy trận này tiến công tác chiến tướng quân nhẹ gật đầu, mở miệng ra lệnh. Để trọng pháo bộ đội áp chế đối phương tiếp tục khai hỏa để đệ nhất doanh bộ đội mau chóng đột phá đạo phòng tuyến này. Tuân mệnh tướng quân kia tên sĩ quan phụ tá đứng nghiêm trào, sau đó liền đi truyền đạt mệnh lệnh của hắn. Rất nhanh, cái này đồn quan sát chỗ sau lưng, càng nhiều pháo binh bắt đầu công kích. Nguyên bản vừa mới ngưng xuống tiếng pháo, lại một lần dày đặc bắt đầu. Xa xa trên sườn núi, một sợi tiếp lấy một sợi khói đen, cứ như vậy thời gian dần trôi qua liên thành một mảnh. Quanh lại một tiếng pháo nổ quanh quẩn trong sân cốc, vừa mới dày đặc tiếng pháo phảng phất vẽ lên rừng phù đồng dạng, lập tức tán đi hơn phân nửa. Sau đó, loáng thoáng ở giữa, liền nghe được xa xa giữa sườn núi, những cái kia trong rừng rậm, truyền đến xa xôi, phi thường rất nhỏ súng máy liên xạ thanh âm, đột đột đột đột cái này súng máy trong thanh âm, còn kèm theo súng trường điểm xạ khai hỏa thanh âm, chỉ là bởi vì khoảng cách rất xa, những âm thanh này cũng không rõ ràng như vậy. Báo cáo đệ nhất doanh điện báo bọn hắn đã công lên ác ma đóng giữ trận địa đối phương tổn thất nặng nề, ngay tại tổ chức triệt thoái phía sau. Trọng giáp quăng đạn binh thứ nhì doanh đã bắt đầu tiến công bên kia màu vàng sương mù, liền là bọn hắn phát ra tới phó quan chỉ một bên khác, giữa sườn núi đã tràn ngập ra màu vàng tín hiệu khói. Những sát thái này diễm lệ tín hiệu là chỉ thị máy bay đánh nổ địch ta phân biệt tín hiệu, một khi có khói mù màu vàng tràn ngập, liền chứng minh phụ cận trận địa đều đã bị hệ lạn hiệu đế quốc triệt để chiếm lĩnh. Về phần nói màu đỏ sương mù, đó chính là nói cho máy bay ném bom nhóm, hung hăng đánh, không cần lưu nhiệm gì thể diện. Hai khung A-10 công kích máy móc một trước một sau lướt qua chiến trường trên không, nơi này cũng không phải là cái gì chủ yếu chiến trường, cho nên chiến đấu trình độ kịch liệt, cũng vô pháp cùng chính diện trên chiến trường đánh đồng. Nơi này xuất động hai cái doanh đồng thời khởi xướng tiến công đã là phi thường lớn quy mô chiến đấu. Ác ma bên kia QNZ góp không ra bao nhiêu người đến, mấy ngàn người đã là rất lớn một chi quân đội. Hiện nay, mấy ngàn ác ma ngay tại trên đỉnh núi ngoan cố chống lại, bọn hắn đã lui không thể lui, bởi vì bay qua đỉnh núi này, bên kia liền là một mảnh tầm mắt khoáng đạt bình nguyên. Loại địa hình này thật sự là rất thích hợp hệ lạn hiệu đế quốc phát huy, cho nên ác ma quan chỉ huy quyết định, liều mạng tổn thất nặng nề, cũng phải đem hệ lạn hiệu tiến công bộ đội ngăn chặn tại Nui bên này. Đột đột đột đột A-10 công kích máy móc người báo thủ pháo máy bắt đầu ga ho the tờ, lập tức liền đem nơi xa đứt quãng tiếng súng cho che giấu. Tại mảnh rừng cây kia đã không còn rậm rạp giữa sườn núi, A-10 công kích máy móc bắn phá lập tức để ác ma phòng tuyến gà bay cho chạy bắt đầu. Nghe nói, một chút ác ma đã đầu hàng lại dơ lên kính viễn vọng đến, nhìn một chút xa xa giữa sườn núi, người tướng quân này mở miệng hỏi một cái cùng chiến trường không quan hệ chủ đề. Phó quan ngẩn người. Sau đó tranh thủ thời gian hồi đáp, bệ hạ đã ra lệnh, tiền tuyến đem tiếp thu 2 vạn tên ác ma tù binh. 2 vạn cũng không nhiều, người tướng quân này vẫn như cũ bưng kính viễn vọng, nhìn phía xa dãy núi, cảm khái một câu sau đó tiếp tục nói, nghe nói bọn hắn đều bị điểm đi đào quáng rồi đúng vậy à, trước đó có cái mỏ than, liền giao cho những này ác ma khai thác. Bọn hắn khai thác tốc độ không nhanh, mà lại dễ dàng lún. Phó quan ngược lại là hiểu rõ vô cùng chuyện này, bởi vì làm là quan chỉ huy cao cấp, bọn hắn hôm qua trời vừa mới tổ chức giới thiệu ác ma đầu hàng liên lạc hội nghị. Ta cảm thấy, hẳn là thử một lần, võ chứa một ít ác ma binh sĩ, để bọn hắn đi cùng mình người đánh một trận người tướng quân này duy trì bưng kính viễn vọng tư thế, một bộ không yên lòng bộ dáng nói, để bọn hắn cho căn chó, ta cảm thấy sẽ rất đặc sắc. Hoa lòn nguyên soái lo lắng, vũ trang những này ác ma, bọn hắn sẽ thay đổi họng súng đến công kích chúng ta. Phó quan đem lúc họp thảo luận nội dung nói ra. Các ngươi a, vẫn là quá nhân tử, cu nở dê quá trẻ tuổi. Người tướng quân này rốt cục buông xuống kính viễn vọng, bởi vì hắn đã thấy, hễ lạn thiệu đế quốc ứng cờ, đã cắm lên kia phiến trận địa. Sĩ quan trên mặt lộ ra không biết là tàn nhẫn vẫn là nhẹ nhõm mỉm cười, mở miệng tiếp tục nói, chúng ta chỉ cần đem đã tại trên ma pháp đại lục xuất hiện sự tình, chiếu vào lại làm một lần là được gã hắn chỉ xa xa đỉnh núi, đối phó quan của mình giải thích nói, loại chuyện này, trực tiếp tìm bọn hắn ác ma đầu mục đến thuyết minh là được rồi. Nói cho bọn hắn, nếu như một chi chúng ta võ chư Ava Ho ác ma bộ đội làm phản, vậy chúng ta liền giết chết đồng dạng số lượng ác ma tù binh. Nếu như còn có thứ hai chi ác ma bộ đội làm phản, chúng ta liền giết bốn lần số lượng ác ma người tướng quân này là một cái mất đầu tư thế. Cái này có thể được không? Vì cái gì không được? Quá khứ không phải liền là làm như thế sao? Vậy sẽ linh hời hợt nói, 110 năm trước, tại quê hương của ta, ạ lần đế quốc các quý tộc, liền là làm như thế. Ừ ngực phó quan nuốt một miếng nước bọt, hắn có chút khẩn trương nghiêng đầu đến nhìn thoáng qua mình người lãnh đạo trực tiếp, không có tại ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy tàn nhẫn cùng quyết tuyệt, lại thấy được vẻ đau thương cùng không cam lòng. Hy vọng, hoa lòn tướng quân nhìn thấy báo cáo của ta về sau, sẽ thận trọng cân nhờ ả cờ, để ác ma thảo phạt ác ma đề nghị. Hắn nói xong, liền chỉ phía trước dãy núi, đi thôi. Đem bộ chỉ huy thúc đẩy đến bên kia vượt qua cái này hai ngọn núi ngày mai, tiếp tục tiến công.